Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 435 Thích Ý Không. Chương 435 Thích Ý Không. Triệu Nhị Lang cùng Thu Võ tốc độ mau. Đừng nói nha dịch cùng binh lính, ngay cả trước hết chạy trốn tiểu thương đều có một cái tính một cái. Đều bị bọn họ vòng trở về, này cũng liền tạo thành bọn họ bên này một hồi bận việc. Lại là nói chuyện, lại là thu thuế cho đi. Khoảng cách nơi này không phải rất xa, Tây Ngạc huyện vẫn là gì cũng không biết, Đại Lãnh Thiên. Không phải tất yếu, ai sẽ ra tới đâu. Vẫn là chạy đến ly cửa thành như vậy thật xa địa phương, Triệu Hàm Trương cũng phát hiện nơi này. Khoảng cách cửa thành có tương đương một khoảng cách, liền chiêu nha dịch tới hỏi chuyện, giống nhau thương thuế chẳng lẽ là ở cửa thành cùng bến tàu. Quan khẩu linh tinh địa phương thu, các ngươi như thế nào chạy đến trên quan đảo tới thu. Nha dịch cái trán lại đổ mồ hôi, miệng động hai hạ sau nói. Này đó tiểu thương xảo trá, đi thiên lộ vòng qua huyện thành, Triệu Hàm Trương, ngoặc kép, nếu có thể vòng qua Tây Ngạc huyện, thuyết minh bọn họ không phải tất yếu trải qua Tây Ngạc huyện. Các ngươi như thế nào có thể thu bọn họ thương thuế? Náo loạn nửa ngày, nàng vừa rồi thu thương thuế còn đều là không nên thu, nhà dịch nhỏ giọng nói. Bọn họ tư khai tiểu đạo. Dẫm đạp không ít ruộng tốt, kia đều thuộc về chúng ta Tây Ngạc huyện, Triệu Hàm Trương trên dưới đánh giá qua hắn. Một lát sau cảm thán, ta hiện giờ đại khái biết cao huyện lệnh là cái dạng gì, đều nói nô tựa này chủ. Nghĩ đến Tây Ngạc huyện vị này cao huyện lệnh cũng cùng cái này nha dịch không sai biệt lắm, hừ. Dẫm đạp ruộng tốt. Cái nào ngoại lai khách thương dám dẫm đạp địa phương bá tánh ruộng tốt. Triệu Hàm Trương híp mắt nghĩ nghĩ, quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói, chúng ta đi trước một bước, ngươi mang theo người áp sau. Phó Đình Hàm gật đầu, Triệu Hàm Trương liền đối Thu Võ nói, ngươi lưu lại bảo hộ Đình Hàm. Dứt lời, nàng mang theo Triệu Nhị Lang cùng nàng thân binh liền thúc giục nha dịch cùng bọn lính chạy trước. Nhà dịch cùng bọn lính có mã, có không có, Triệu Hàm Trương cũng dứt khoát, trực tiếp đem ngựa đều thu. Lúc này bọn họ toàn dựa hai cái đùi chạy vội, Triệu Hàm Trương một đá mã bụng. Bọn họ liền chỉ có thể đi theo nhanh chân chạy, chờ chạy đến dân cư thưa thớt cửa thành hà. Thủ vệ binh tướng thật xa liền nhận ra bọn họ, giơ tay liền chào hỏi, lão Trương a. Hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Kia lập tức người là ai? Chạy ở đằng trước lão Trương không có thể đáp lời. Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa tiến lên. Ánh mắt đảo qua. Trực tiếp hòa thân binh nói. Đem cửa thành khống chế được. Đúng vậy. Thủ vệ binh tướng nghe ra không đối tới. Trong tay trường thương lập tức đi xuống một hoành. Kêu lên. Các ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Triệu Nhị Lang một thương liền đem trong tay hắn trường thương chọn. Triệu Hàm Trương bên kia Phạm Dĩnh lập tức kêu lên. Lớn mật, đây là Dự Châu Thứ Sử dưới tòa. Thấy sứ quân còn không mau quỳ xuống, đối phương sửng sốt. Liếc lão Trương liếc mắt một cái. Thấy bọn họ cúi đầu thở dốc, liền biết không có sai. Vội vàng quỳ xuống, quỳ một cái. Mới vừa nghe được động tĩnh từ cửa thành thượng chạy xuống tới binh tướng nhóm do dự một chút. Ở Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua khi sôi nổi buông vũ khí quỳ xuống, Triệu Hàm Trương vừa lòng. Vung tay lên, bảo vệ cho cửa thành. Không có mệnh lệnh của ta. Không được người ra khỏi thành. Đúng vậy, bốn cái thân binh lưu lại. Triệu Hàm Trương mang theo dư lại người hướng huyện nha đi. Cao huyện lệnh đang ở trong nhà uống rượu. Tả hữu ôm mỹ thiếp. Lúc này không trung có chút ám trầm. Nhìn tựa hồ muốn tuyết rơi. Hắn thập phần thích ý. Sau này một dựa. Đem hai chân vươn. Lập tức có mỹ thiếp mềm nhẹ. Tiếp nhận nhét vào trong lòng ngực ấm áp. Hắn vừa lòng điểm điểm ngón tay nói. Làm nhạc linh tới đàn một khúc. Xem hôm nay xác. đêm nay hẳn là có một hồi đại tuyết, đi đem Đỗ lão gia cùng môn khách nhóm mời đến. Đêm nay chúng ta tới một hồi vây lò dạ thoại, tôi tớ khom người đồng ý. Đứng dậy đang muốn lui ra ngoài, đột nhiên phịch một tiếng vang lớn, viện môn khẩu bị người một chân đá văng, nửa phiến môn nháy mắt quay ngã vào một bên, Cao Thành hoảng sợ. Lập tức xúc chân ngồi thẳng, quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại, chuyện gì ồn ào, tôi tớ vội vàng chạy ra đi xem. Chính thấy Triệu Nhị Lang đá văng phía sau cửa lui qua một bên. Triệu Hàm Trương nhấc chân bước vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Cao Thành chỉ vớ ngồi ở tịch thượng. Tịch thượng phô vừa thấy liền mềm mụp lông cáo. Hắn chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Trương, thấy bọn họ tay cầm binh khí. Hắn lòng có điểm nhi phát run, không phản ứng lại đây thân phận của nàng, ngoài mạnh trong yếu nói. Lớn mật, biết đây là nơi nào sao? Triệu Hàm Trương một chân đạp lên chiếu ven, cúi đầu nhìn hắn cười hỏi, đây là nơi nào đâu? Đây là Tây Ngạc huyện huyện Nha Hậu Viện. Cao Thành kiệt lực nhịn xuống phát run thanh tuyến, tận lực bình thản nói, các ngươi nếu là vì tài, nói ra một số tới, ta tự nhiên dâng lên, nhưng các ngươi nếu đả thương người, ta Tây Ngạc huyện bộ khoái nha dịch cùng tên lính cũng không đều là ăn chay. Triệu Hàm Trương vây quanh hắn xoay nửa vòng, phát hiện hắn trong căn phòng này cũng rất là không thú vị, liền trương ghế dựa đều không có. Nàng dứt khoát đem bàn lùn thượng đồ vật đảo qua, một tay kéo lại đây đặt ở trước mặt hắn, sau đó một liêu áo choàng ngồi xuống, cười ngâm ngâm cùng hắn nói chuyện. Ta không cần tài, ta đâu, đánh nhau đánh giết giết chuyện này cũng không có hứng thú, cho nên ta sẽ không vô cớ động thủ. Triệu Hàm Trương dễ nói chuyện như vậy, Cao Thành lại không dám thả lòng, làm đạo tặc, thế nhưng không cầu tài, cũng không sát hại tính mệnh, này cũng quá không bình thường. Ý niệm hiện lên, Cao Thành lúc này mới phát giác không đúng, hắn ánh mắt cứng đờ dừng ở Triệu Hàm Trương ống tay áo thượng. Sau đó một chút hướng về phía trước nhìn về phía nàng mặt, Triệu Hàm Trương mỉm cười nhìn hắn, cổ vũ hắn tiếp tục xem. Cao Thành sắc mặt trắng bệch, nhìn đến nàng phía sau nghiêm túc có tự thân binh, nhất quan trọng chính là đứng ở bên cạnh kia hai nữ tử, một cái người mặc thủy hồng sắc gấm tứ xuyên, mặt trên còn dùng tinh xảo thêu tuyến phác họa ra đại đoá đoàn hoa. Vừa thấy chính là xuất thân phú quý, phi xuất thân hương giã đồ bậy bà, mà một cái khác tắc màu xanh lơ so giáp, là nhà cao cửa rộng nha hoàn trang điểm, trong lòng ngực chính ôm một cây lẫm lẫm sáng lên trường thương. Không cần xem người, chỉ xem này côn trường thương hắn liền biết trước mắt ngồi người là ai, hắn trước mắt hoa mắt. Trong đầu nháy mắt hiện lên không ít nghe đồn. Trong đó trước hết tới trong đầu chính là trước Tiết Dương huyện huyện lệnh. Nghe nói vị kia hồ huyện lệnh chính là bị Triệu Hàm Trương xâm nhập trong nhà, một chút phản ứng cũng chưa tới kịp làm đã bị kéo xuống đi chém, cánh tay hắn run rẩy chống lông cáo, muốn đứng lên, ai ngờ vẫn luôn củng cố dán ở trên chiếu lông cáo đột nhiên trượt một chút. Hắn đột nhiên về phía trước đổ một chút, hắn thân mình run đến lợi hại hơn, run run rẩy rẩy đem chân thu hồi tới quỳ hào, đầu gắt gao mà dán ở lông cáo thượng, thỉnh tội nói, không, không biết sứ quân đã đến, hạ quan không có từ xa tiếp đón, cầu sứ quân tha mạng. Trong phòng mỹ thiếp tôi tớ nghe vậy cả kinh, sôi nổi đi theo quỳ xuống dập đầu, nhưng bọn hắn tâm thần lại lỏng rất nhiều. Tôi tớ thậm chí thả lỏng tưởng, không phải đạo tặc, kia bọn họ hẳn là không cần đã chết. Nghe nói tân sứ quân đối bình thường bá tánh thực ôn hòa đâu, bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng. Cao Thành lại là mồ hôi lạnh ứa ra, không biết Triệu Hàm Trương vì sao phải đột nhiên xông vào huyện nha tới. Đó là ra tới tuần tra, cũng nên trước thông chi bọn họ đi. Hắn lấy hết can đảm nói. Sứ quân, hạ quan phụng ngài trước đường liền ngồi. Không cần, Triệu Hàm Chương nói, hiện tại vẫn là thượng nha thời gian, nếu cao huyện lệnh ở hậu viện, hiển nhiên thường ở hậu viện làm công, nếu như thế, liền ở chỗ này gặp mặt đi. Triệu Hàm Chương cũng không cho hắn khởi, đem bếp lò thượng mạo hương khí bầu rượu xách lên tới. Cảm thán nói, bếp lò, lông cáo chiếu, rượu ngon, a, còn có giai nhân, cao huyện lệnh này quan đương đến thật là thích ý a. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.